Vũ thần chúa tể, chương 3304, phong đô đại trận. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, có lão phu ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể thương tổn tới ta Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ phải không? Màu đỏ lão già cười lạnh một tiếng. Ngữ khí mặc dù không nhỏ, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Ngươi cho là bản tọa vì cái gì lại ở chỗ này động thủ? Bản tọa đã sớm tính tới các ngươi muốn đi qua nơi đây. Sao lại không có bất kỳ chuẩn bị trước cùng ngươi giao thủ? Bất quá là nóng người thôi. Ngươi Lưu Hỏa Bảo phi chu vị trí chỗ ở, đúng lúc là bản tọa tính toán kỹ địa phương. Hắc hắc, để các hạ kiến thức một chút. Bản tọa quỷ trận danh hiệu căn nguyên đi. Màu đỏ lão già nghe vậy, trong lòng máy động, vô ý thức khẽ hô nói. Không được, giọng nói rơi xuống, hắn vội vàng một cái xoay người, liền muốn hướng phi chu lao đi. Sắc mặt cũng biến thành hoảng hốt lên, phảng phất nghĩ đến cái gì không gì sánh được phải sợ sự tình. Hiện tại vừa nghĩ đến, quá muộn. Quỷ trận thánh chủ cạc cạc âm hiểm cười lên, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Hai tay bày thủ quyết, theo pháp quyết biến hóa. Trong tay hắn trận bàn một dạng xích từ đột nhiên bộc phát ra nhất đạo chói mắt hoa quang tới. Cả ngân hà đột nhiên bạo động, hư không triều tịch hải giữa hư không loạn lưu, thoáng cái bạo loạn lên. Sau một khắc, lấy Hạ Hầu Tôn thân thể làm trung tâm, từng đạo đen kịt trận quang hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Đầu và cuối bất quá ba tức công phu, phương viên hơn vạn dặm hư không lại trong nháy mắt bị một loại không hiểu lực lượng bao phủ lại. Cũng giống như bị loại lực lượng này theo toàn bộ thế giới ngăn cách ra. Đặt mình trong tại đây phương viên hơn vạn dặm bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được đầy trời đen kịt lưu quang. Bốn phía hư không thủy triều dĩ nhiên biến mất, lúc này phảng phất đã thành một cái thế giới khác. Quỷ vương phong đô đại trận, màu đỏ lão giả khí sắc đột nhiên biến phải vô cùng nhợt nhạt. Cái nói toạc ra biến hóa này nguyên nhân. Hắc hắc hắc, Hạ Hầu Tôn thân thể từ lâu biến mất. Lúc này chỉ có thanh âm hắn tại bốn phương tám hướng phóng xả. Để cho người phân biệt không rõ khởi nguồn chỗ. Chấm, không sai, người có thể nhận ra trận pháp này. Cũng có thể chết mà nhắm mắt. Ngươi lúc nào thì bố trí? Màu đỏ lão giả xanh mặt hỏi. Biết các ngươi là Lưu Hỏa Bảo người, tự nhiên liền có thể biết các ngươi hành tung lộ tuyến. Sớm bố trí một cái đại trận có cái gì không được sao? Trách chỉ trách các ngươi vị kia thiếu bảo chủ quá không coi ai ra gì. Coi là Lưu Hỏa Bảo không ai dám trêu chọc sao? Hạ Hầu Tôn thanh âm tiếp tục bay tới. Cách đó không xa, trên phi chu, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ khí sắc cũng khó nhìn không gì sánh được. Hắn tuy là đợi tại phi chu trên, nhìn như an toàn đến cực điểm, nhưng lúc này cũng đã bị quỷ vương phong đô đại trận bao vây tại giữa. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó xử. Theo hỏa lão như lâm đại địch thần thái đến xem, hắn cũng đoán ra trận pháp này có một ít không giống bình thường. Ngẫm lại, hắn thình lình hướng trên phi chu những Lưu Hỏa Bảo đó cao thủ nói. Đều mau mau ra ngoài trợ giúp hỏa lão. Bổn công tử ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Trên phi chu, trừ hắn ra, còn có mười mấy cấp thánh chủ cao thủ. Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có hai vị. Liên hợp lại cũng là một cổ không kém lực lượng. Những người đó nghe vậy, cũng không có bao nhiêu chần chờ. Ào ào thi triển thân pháp theo trên phi chu bay lên. Hướng hỏa lão nghênh đón. Không nên ra ngoài. Hỏa lão thấy thế, sắc mặt đại biến, theo bản năng la lên một tiếng. Thế nhưng đã chậm, ngay tại những này người bay ra ngoài trong nháy mắt. Trên bầu trời, cả tòa đại trận đột nhiên dâng lên. Từng đạo quỷ khốc thần hào giống như thanh âm tịch quyền. Hóa thành từng cái khô lâu một dạng. Hướng những thứ này Lưu Hỏa Bảo bọn hộ vệ cắn xé mà tới. Những thứ này khô lâu. Diện mục dữ tợn. Từng cái toàn thân tản mát ra khiếp người âm u quỷ khí. Cho người ta một loại mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Bất quá rất nhiều lưu hỏa bảo cao thủ kinh nghiệm chiến đấu đều cùng phong phú. Tại không hiểu rõ trận pháp này uy lực trước. Đương nhiên sẽ không tùy ý khiến cái này khô lâu hư ảnh cắn chúng. Sở dĩ ảo ảo né tránh lấy. Có thể trong một cái sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc hộ vệ tránh không kịp. Bỗng chốc bị một cái khô lâu hư ảnh cắn trúng nửa người. Vô thanh vô tức, này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc hộ vệ. Nửa người dĩ nhiên cũng bị rắc rắc thoáng cái trực tiếp cắn ra. Dễ dàng hóa thành hư vô. Hắn hộ thân thánh nguyên. Căn bản không đưa đến một chút tác dụng. Thậm chí chính hắn đều không có bất kỳ cảm nhận. Cùng nhận thấy được thời điểm. Mới phát hiện mình nửa người đã không thấy. Tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bị khô lâu kia hư ảnh ken két hai cái. Liền trực tiếp cắn ra. Xinh xinh nuốt vào. Quỷ dị như vậy một màn ẩn nhập người khác tầm mắt. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cả người rét run, chấm, các ngươi, ai, hỏa lão nặng nề mà thở dài một tiếng. Trong lòng mặc dù đối với thiếu bảo chủ có một ít oán thầm. Nhưng cũng bất hảo nói thêm cái gì. Mà là quát lên, nếu đi ra, như vậy tùy ta nhất đạo phá trận. Quỷ vương phong đô đại trận tuy là tuyệt không lên. Nhưng chúng ta liên thủ, chưa chắc không có khả năng mở một đường máu tới. Những thứ kia thánh chủ hộ vệ lúc đầu tại nhìn thấy đồng bạn chết thảm thời điểm đều thất kinh. Bị hỏa lão như thế nhất an phù. Tâm trạng lập tức bình ổn không ít. Ào ào nét mặt rung một cái. Hướng hắn tụ tập qua đây. Hạ hầu tôn âm lãnh tiếng cười lạnh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản không hiển lộ chính mình thân ảnh. Tại hắn thôi động dưới sự khống chế. Vô số khô lâu hư ảnh lại lần nữa nhoáng lên. Ào ào hướng lưu hỏa bảo một đám hộ vệ cắn xé tới. Những thứ này khô lâu hư ảnh chia hai tốp. Một nhóm cắn xé hướng hỏa lão. Một đợt khác lại hướng phi chu gặm nhắm mà tới. Phá! Hỏa lão một tiếng quát chói tai. Dẫn đầu đánh ra chính mình hai đấm. Mong hạ cố hiện ra. Tạo thành nhất đạo dài chừng 10 trượng hỏa diễm sóng lớn quyền ảnh. Hướng phía trước oanh kích. Người khác cũng không dám thờ ơ. Vội vã thi triển ra thần thông thuật. Tế xuất thánh bảo. Chỉ một thoáng. Đủ mọi màu sắc quang mang lóe lên. Cùng từng đạo khô lâu hư ảnh đánh vào cùng nhau. Bất quá rằng co chỉ có không lâu sau. Khô lâu hư ảnh liền đột phá lưu hỏa bảo một đám người liên thủ. Hướng phía trước áp bách qua đây. Đáng chết, trong đại trận này, chúng ta lực lượng đều thụ đến áp chế. Hỏa lão ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên quát lớn, lui, có phản ứng nhanh người nghe. Lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Phản ứng hơi chút chậm một chút. Ngược lại cũng tại hỏa lão dưới sự nhắc nhở may mắn tránh được một kiếp. Có như vậy, vừa mới bão đoàn đến cùng nhau lưu hỏa bảo mọi người. Lập tức bị đánh thất linh bát lạc. Còn không chờ bọn họ tiếp tục bão đoàn. Quỷ vương phong đô đại trận uy năng lại lần nữa bị thôi động. Lại là vô số đạo khô lâu hư ảnh lập lòe mà tới. Trước mọi người liên hợp cùng nhau. Còn có hỏa lão tọa chấn. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hiện tại mọi người lẫn nhau tản ra. Lực lượng lập tức biến phải không nữa tập trung. Đối mặt này quỷ vương phong đô đại trận. Không ít người lập tức liền mất đi năng lực chống cự. À, giữa có mấy người trong nháy mắt đã bị vô số khô lâu hư ảnh bọc lại. Phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Giống nhau ngay từ đầu lưu hỏa bảo hộ vệ tử trạng. Bị vô số khô lâu hư ảnh rõ ràng cho thôn phệ xuống. Còn có số ít mấy cái tu vi khá cao. Cũng chỉ là điên cuồng ngăn cản. Liên tiếp lui lại. Chỉ là nhếch nhác chống đỡ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu.